Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, để chúng ta đến với câu chuyện Quỷ Một Giỏ của tác giả Ngọc Lan. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Chuyện xảy ra vào năm 1990, khi kinh tế xã hội còn đang trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Ngôi làng mang cái tên rất đẹp Thanh Xuân, đa phần mấy trăm hộ dân còn sống trong cảnh nghèo nàn. Cơm ăn còn phải chạy từng bữa, nói gì đến nhà lầu xe hơi như bây giờ. Ấy vậy mà gia đình của nhà ông Sa lại tậu được xe gắn máy. Nghe người ta đồn nhau rằng gia đình của ông Sa dạo đó dẹp hết ruộng mương, hai vợ chồng đi học kinh tế mới, rồi bán nhau về đào ao thả tôm. Sau bao ngày cực lực chăm sóc, đầm tôm của gia đình ông Sa trúng quả. Chúng vì nhã đó mà nhà ông sắm được con Dream Thái. Lúc đó có thể xem là hoành tráng nhất làng, vì cả làng được vài cái xe máy cúp 50 đi lắp bô quả nhót kêu nát làng của mấy ông nuôi thủy sản là hít đắt. Cuộc sống thầm lặng cứ như vậy trôi qua, cho đến một đêm rằm tháng 7. Đêm đó hai vợ chồng của ông Sa không ở ngoài đầm tôm như mọi khi, mà trở về ngủ ở trong nhà để sáng sớm mai đi công việc xa. Sau bữa cơm tối lúc 6 giờ, cả nhà gồm hai vợ chồng ông, đứa con trai lớn năm nay mới học lớp 10, đứa con gái út năm nay mới học lớp 5 và bà mẹ già cùng ngồi uống nước xem chương trình văn hóa. Đang vui câu chuyện thì con bé gái tên Ngà đứng dậy phụng phịu: "Mẹ ơi, cho con xin mấy ngàn đi mua nước sâm." Bà Sa lật đật móc tiền từ trong túi vải khâu trong cặp quần, lấy ra 5 ngàn đưa cho con gái rồi bảo: "Đi nhanh lên, kẻo trời tối ông ba bị bắt đấy." Con bé mừng lắm nhảy chân sáo ra ngoài nhắm hướng nhà bà Tám Tiền ở đầu ngõ, cách nhà chỉ độ mấy chục bước chân mà đi. Mất độ chừng 5 phút sau thì con bé trở về nhà. Thoáng thấy gương mặt xanh như tàu lá chuối, bà nội của nó là bà Nhẫn giật mình, hỏi lớn là mấy người trong nhà cũng giật mình theo. "Chết chết, làm sao con bé nó lại tím tái mặt mày thế kia?" Ông bà Sa đang ngồi nói chuyện, nghe tiếng mẹ mình thì đồng loạt quay ra cửa. Thế con bé mặt mày tái mét, hai hàm răng va vào nhau nghe lách cách thì giật mình bỏ cốc nước chè trên tay rồi chạy vội ra. Bà Sa giật mình thốt lên khi chạm vào tay con bé: "Ôi trời ơi, làm sao mà da rẻ lạnh cóng thế này, con trúng gió rồi anh ơi." Ông Sa sau giây phút thẳng thốt vội bế thức con gái vào trong, nhanh tay lấy chai dầu Trường Sơn để ở đầu giường thi nhau xoa vào chân tay hai thái dương của con bé. Mất một lúc sau con bé mới ú ớ choàng tỉnh. Nhắc thấy bóng dáng của bố mẹ và bà nội, con bé sợ hãi khóc vắng lên rồi ôm chầm lấy bà Sa. Bà Sa chưa hiểu chuyện gì bèn trấn an con gái mấy câu rồi gặng hỏi: "Thế làm sao mà mặt mày tái mét thế? Mẹ đã bảo là đêm hôm đừng có ra đường, mùa này gió độc nhiều lắm, rồi lăn quay ra đấy thì biết làm sao." Con bé Ngà sau giây phút hoàn hồn thì mới mơ hồ kể lại: "Con sợ lắm mẹ ơi, từ lúc mà quán nhà bà Tám về đó, khi mà đi ngang qua mô đất đối diện cổng nhà mình, đang định đẩy cổng bước vào thì con giật mình, cảm giác như là có ai đó đi sau con. Con tò mò đứng lại thì thấy ở gần đầu ngõ nhà mình có bóng người đàn bà quái dị lắm đang thất thểu đi tới." Ngừng lại một chút để tự trấn an bản thân, con bé tiếp tục kể bằng giọng run rẩy đến lạc thần. Có định thần nhìn kỹ thì đích thị đó là bóng đàn bà, mà hình dáng của bà ấy quái dị lắm. Tóc trắng như cước lại xõa ra che gần hết nửa khuôn mặt, đầu bị hói một màng, con mắt thì cháo trợn cứ đảo ngược xuôi. Tiếng đi của bà ấy cứ lù kha lù khù như là bị thọt, lại thêm tấm lưng còng dạp xuống. Con định thần quan sát thì thấy bà ấy bị cụt mất một chân. Con bé buông tay mẹ của mình ra rồi ngồi co ro vào góc giường tiếp tục kể. Bà ấy đi đến chỗ mộ đất đối diện cổng nhà mình rồi chợt dừng lại quay mặt vào trong. Mà cảm giác của con lúc đó lạ lắm bố mẹ ơi. Người đàn bà ấy đứng cách con có độ mấy bước chân. Giữa ánh sáng của ngọn đèn trên cầm, con thấy bà ấy có nước da xanh bụng, quần áo nghe chiều cũ kỹ lắm. Người đàn bà của chân ấy không đi dép. Lúc ấy con tưởng khách nhà mình nên định thần nhìn, rồi theo bản năng bất giác lùi lại. Con bé Ngà tiếp tục run rẩy, đưa ánh mắt ở ngực nước nhìn cả nhà, rồi hãy hùng thuật lại. Một nỗi sợ hãi bùa vây lấy con bé từ lúc nó thấy người đàn bà này. Điện trên vách cổng, trăng trên tầng không, chẳng đủ soi bóng của bà ấy, làm cho con bé không thấy rõ mặt. Chỉ thấy mớ vải mà bà ta mặc cũ nát, mái tóc dính bết bùn đất. Sau vài giây hoàn hồn, con bé mới lắp bắp hỏi: "Bà là ai? Sao đến nhà cháu rồi không vào trong nhà để cháu gọi bố mẹ cháu nhé?" Bất thình lình lúc đó, người đàn bà cụt chân ấy ngẩng đầu nhìn con bé. Một không khí lạnh buốt ma mị dưới ánh đèn vàng vọt xoay thẳng vào thân ảnh có phần mờ mịt. Người đàn bà giơ hai bàn tay nhấp nhúa dính đầy bùn đất về phía mặt của con bé. Giọng của nó thì thầm như cất lên từ chốn u linh lạnh ngắt. Bà ta chỉ nói đúng một câu cụt lùn: "Chết." Toàn thân của con bé như bị một sức mạnh vô hình bóp nghẹt, làm tứ chi mềm nhũn, tựa hồ như là mất hết sức lực. Toàn thân của con bé run lên bần bật, luồng khí lạnh dọc thẳng vào thất khiếu, làm cho nó ngã lăn ra, đánh rơi cả chai nước sâm trong tay. Nhìn gương mặt đanh ác của bà già cụt chân, con bé kinh hãi hét lên, nhưng âm thanh ấy bị chặn ngang họng. Con bé á khẩu, hai mắt lạc thần, bò lết vào bên trong. Vì trước mặt nó không phải là bà già nào trong làng, mà là khuôn mặt già đét, khô quắt, hai hốc mắt sáng lên đỏ rực. Con Ngà khóc giấm dứt rồi tiếp tục bảo: "Lúc con mở mắt thì chẳng thấy bà ấy đâu. Con kinh hãi dồn hít hơi mới bò lít được vào trong. Hồng Hồng đứng thở một lúc mới vào được nhà. Đáng sợ lắm bố mẹ ơi." Ông bà Sa nghe con gái kể lại thì cả kinh nhìn nhau. Mấy giây sau bà Sa mới lên tiếng trấn an: "Làng này lấy đâu ra bà cụ cụt chân, khéo tối quá con nhìn gà hóa cuốc đấy." Con bé Ngà lắc đầu cãi lý: "Làm sao mà con nhìn nhầm cho được, bà ấy đứng cách con có mấy bước chân, ngay chỗ mộ đất đối diện cổng nhà mình, chứ có xa xôi gì đâu." Ông Sa xoa đầu con gái rồi cất tiếng ôn tồn: "Mẹ con nói đúng đấy, chúng mày cứ xem phim cương thi cho lắm vào rồi suy diễn lung tung. Giả như có người thật thì con vệ nó nằm ở hàng rào, nó phải sủa ầm lên rồi. Làm gì có cái chuyện nó để im như thế. Thôi, nghỉ ngơi đi, tí còn học bài, sắp thì chuyển cấp rồi đấy." Nói rồi hai vợ chồng ông bà Sa bỏ ra ngoài, tiếp tục ngồi nhẩm tính về chuyến hàng ngày mai mà chẳng để ý gì thêm. Hoặc giả như có thì hai ông bà cũng cứ nghĩ đó là ai vô tình qua đường mà thôi. Suy chỉ có cụ Nhẫn là thâm trầm suy nghĩ điều gì mông lung lắm. Con bé Ngà sau một lúc tinh thần ổn định thì cũng chẳng bận tâm gì thêm. Nó tiếp tục ra ngoài ngồi uống nước cùng cả nhà, rồi một lúc sau mới lật đật đi ngủ. Năm nay con bé có kỳ thi chuyển cấp cho nên việc học hành cũng vất vả lắm. Theo thói quen thường nhật, con bé thường tỉnh dậy học bài lúc 1-2 giờ sáng, vì tầm đó yên tĩnh học nhanh hiểu bài hơn. Con Ngà tiếp tục trở vào trong buồng nằm mà trong đầu vẫn hoài nghi thắc mắc, dù tâm trạng cũng bình ổn phần nào. Con bé lăn qua lăn lại trên giường, chân thõng xuống dưới đất, nhưng mà trằn trọc mãi cũng không thể chợp mắt. Ám ảnh về bóng người đàn bà ở ngoài cổng, kèm theo tiếng cười khùng khục lúc bà già cụt chân ấy bỏ đi, làm cho con bé còn ám ảnh lắm. Đang miên man trong dòng suy nghĩ hỗn độn thì bất ngờ con bé nghe có tiếng rèn rẹt rin rít phát ra. Thành âm đó hệt như là tiếng bóng tay ai đó cào vào miếng gỗ cánh cửa, mỗi lúc một lớn dần xoáy vào đầu óc của nó. Con Ngà bàng hoàng ngồi bật dậy lắng tai nghe, ở bên ngoài là tiếng râm ran nói chuyện của cả nhà và tiếng tivi phát ra đều đặn. Con bé trong mày hoài nghi rồi lại thả tấm thân gầy nhằng xuống chiếc giường bọc nệm. Cạnh cửa sổ gần giường nơi con bé nằm, tiếng gió thổi qua mấy cành bưởi khóm tre tạo thành thanh âm xào xạc, kéo kẹt khiến cho nó bất chợt cảm thấy hơi rần rợn. Nằm một lúc thấy bụng già quặn thắt vì đau, con bé lục tục xách quần áo ra chiếc nhà xí sau nhà để giải quyết. Nói là nhà xí cho sang, thế thực ra chỉ là mấy tấm tôn quây tạm và ở dưới là đám cho bếp dùng để lấp phân. Ông bà Sa đã bàn nhau xây cái toilet nhưng nấn ná mãi cũng chưa hoàn thành. Cái hố xí này nằm ở bên phải khuôn viên sau nhà, cách cái giếng nước chừng 20 bước chân. Bên cạnh là mấy khóm chuối và bên trái là cả khoảng vườn mọc đầy cỏ dại mà ông bà Sa chưa kịp phát quang. Đang sung sướng vì cơn đau cũng theo đường hậu môn mà đỡ đi phần nào, thì con bé chợt giật mình. Lẫn trong tiếng gió xé sắt, con bé ngà nghe rõ có tiếng khóc rừng rức phát ra nơi miệng giếng. Nó tái mặt tính chùi đít, sắn quần bỏ vào trong nhà, thì bất chợt nghe tù một tiếng như có ai đó ôm cục đá to ném xuống giếng vậy. Con bé ú ớ rụng rời chân tay, nhưng vừa mới cúi xuống chuẩn bị lấy giấy chùi đít thì nó chợt rú lên. Dưới tấm gỗ nơi nó ngồi có một bàn tay thò lên nắm lấy cặp quần của nó mà kéo xuống. Con bé ú ớ rú lên rồi bật dậy, bàng hoàng nhận ra chỉ là cơn mộng mị. Bên ngoài tiếng xì xầm nói chuyện vẫn vang lên đều đặn như chẳng có gì lạ xảy ra. Nó mệt mỏi nằm xuống với tay lấy tấm chăn mỏng trùm kín đầu. Được một lúc chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, con bé lại một lần nữa gào lên thất thanh. Ông bà Sa nghe tiếng con gái rú lên trong buồng thì liền hoảng sợ lao vào. Chỉ thấy con bé ngà run như cầy sấy, mặt tái xanh tự hồ cắt không ra giọt máu. Con bé chỉ tay ra cổng rồi run rẩy lạc giọng. Mẹ ơi, nó, con ma trên cây xoài. Đoàn dần dần lịm đi và ngủ tiếp. Chứng kiến sự ấy, cả nhà hoang mang lắm, mấy cặp mắt cùng nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều dấy lên một sự mơ hồ khó tả. Chưa kịp định thần sau sự lạ, thì bất ngờ bên ngoài cổng tiếng con vện rên lên. Cầm móng sắt của nó cào dàn dạt xuống nền sân nghe đến chói tai. Ông Sa thấy lạ thì bèn bỏ con gái rồi lao vụt ra ngoài. Cánh cổng sắt vẫn đóng im ỉm, chẳng có bóng ma nào qua lại. Bất thình lình lúc đó con bé trong buồng lại cất tiếng cười khành khạch. Nó cười trong khi hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, kèm theo đó là thanh âm làm nhảm mấy câu không tròn chữ. Nó, con ma tóc trắng, con ma chán hói cụt chân. Gia đình ông Sa tái mặt nhìn nhau, bà Sa với nét mặt thẳng thốt lại nhành con bé dậy. Con ơi, ngà ơi, con sao thế này? Là thầy con bé mở chừng hai mắt nhìn chằm chằm ra ngoài nhà. Nó đưa bàn tay chỉ vào chiếc dream bên ngoài hiên rồi nói trong vô thức. Nó đấy, nó ngồi trên xe bố kia. Con ma nó cười kìa, bẩn hết xe bố rồi kìa. Mày cút xuống xe, xuống khỏi xe. Rồi lại lăn quay ra ngất lịm. Chứng kiến sự ấy cả nhà ông Sa đều rụng rời hồn vía. Bà nhẫn tay lần chuỗi hạt châu, miệng liên hồi niệm Phật đoàn quay sang bảo. Mồ Phật, chắc là có thứ âm tà nào đó quấy phá, đều bám nhà này rồi. Mẹ con bé mang gạo với muối dài khắp nhà đi. Hai vợ chồng ông bà Sa mặt mày thất sắc, nhanh tay bế con bé ra ngoài, rồi làm theo lời của bà nhẫn bảo. Đoàn cả nhà tiến lại thắp hương bàn thờ gia tiên xì sụp khấn vái. Là thầy nến nhang vừa cắm xuống tỏa ra làn khói mờ mờ, thì con bé cũng bật dậy như thoát khỏi cơn mộng mị. Nó nép chặt vào tay của bà Sa, đoàn ném ánh mắt thất thần nhìn ra nhà ngoài và hãi hùng chỉ tay ra ngoài hàng rào đang nhập nhoạng ánh đèn mà rằng: Nó cụt chân, nó đi rồi mẹ ơi. Sau khi tuần nhang đã cháy đượm, bà nhẫn mới thở dài nhìn con trai con dâu rồi bảo: Mẹ tin con bé nó không nói nhảm đâu. Con quỳ đầu hỏi đấy mẹ cũng đã gặp. Mắt của nó trợn ngược như là máu, tóc thì bạc phơ, hay xô xe ở cổng làng mình đấy. Bà già nghe mẹ mình thốt ra những câu như vậy thì cả kinh hỏi lại: Có chuyện đó hả mẹ? Bà nhẫn gật đầu thắp thêm một tuần nhang lên bàn thờ rồi bảo: Chuyện xảy ra ngót nghét 60 năm rồi, giờ đó mẹ còn trẻ lắm, chuyện này đến cả chồng mày cũng không biết mà. Thế rồi tối đó cả gia đình ông Sa lại tụ lại ở chiếc bàn gỗ kê giữa nhà. Giữa mùi nhang trầm quyện đặng và tiếng cò ké cóc ngoé kêu râm ran, bà cụ nhẫn khẽ trao đôi lông mày bạc, ánh mắt ném ra khoảng không, đang khuất ánh trăng rồi bắt đầu lục lại dòng ký ức xưa cũ. Giờ đó là tầm năm 1945, năm đó làng này xảy ra nạn chết đói triền miên. Ban đầu thì còn đỡ, người ta đi bắt chuột săn rắn, nhổ củ khoai, củ sắn nướng ăn. Càng về sau cái đói hoành hành dữ hơn, người càng đông mà lương thực càng hiếm. Người ta phải dành từng con nhái để ăn sống chứ chẳng còn tâm sức nào để kịp nướng nữa. Trong nhà ngoài vườn chả có gì ăn được, mọi người mặt mũi xám xịt khô khốc, mắt thì trũng sâu, da dẻ vàng vọt như là mỡ gà. Cứ đi thất thểu tìm cành cây ngọn cỏ nào còn xanh để mà ăn đỡ đói. Sau khi chỉ còn lại những bụi cỏ cành cây khô khốc nhẵn nhụi, người ta lại kéo nhau đi chỗ khác mong sẽ tốt hơn. Nhưng mà ở đâu cũng đói vậy. Người chết vì kiệt sức dọc đường nằm ngổn ngang. Những người còn khỏe thấy thì mang đi chôn, hoặc có khi cứ kéo xác ra khu cỏ đống mà ném tạm. Đáng thương hơn, có người chết đói trong nhà không ai biết, đến khi phân hủy bốc mùi mới phát hiện thì giòi bọ nhung nhúc trông rất khiếp đảm. Chẳng một ai dám đụng vào, phải đốt luôn nhà rồi lấy xác cháy dở mang đi chôn. Bần cùng sinh đạo tặc, người ta luôn dòm ngó nhà ai xem có gì ăn được không. Nếu có người ta sẵn sàng lao vào giết người chỉ vì một miếng ăn. Hồi ấy ở làng kia, ai ai cũng người ngợm ra bọc xương. Dì chỉ có một bà già là khác biệt so với toàn bộ dân làng. Người đàn bà ấy tóc bạc trắng, nhưng da dẻ thì hồng hào, lại còn béo tốt. Người làng đói đến mờ mắt nhưng thấy người đàn bà kia có nhiều biểu hiện lạ quá, thì nên bảo nhau đi rình, thì kinh hãi phát hiện ra chuyện động trời. Người đàn bà đó truyền lén đi lấy trộm bộ phận người chết về nấu lên ăn, khi thì bắp đùi, khi thì cẳng tay. Người ta bắt quả tang, mấy chục người vây bắt mà không được, vì bà ta tuy già nhưng khỏe lắm. Bà ta đấm đá cào cấu. Đám dân làng thì đói ăn chẳng còn sức nào mà giữ, nên bà ta vụng ra chạy mất. Từ đấy hễ có người mới chết mang ra cánh đồng chôn thì phải cử ra mấy người khỏe để canh mộ. Mấy người trong mộ kể cứ thấy thấp thoáng bóng bà già tóc trắng bù xù, dáng dấp thì thấp nhỏ, mặc cái quần đen, áo bà ba xám lảng vảng quanh đấy. Lúc ấy người canh mộ kể lại dân làng mới hãi hùng, vì trong đám ấy ai cũng nghe văng vẳng tiếng chửi rủa của bà ta. Thanh âm khào khào không rõ tiếng, cầu nghe được cũng mất đại loại như "Mẹ chúng mày!" hoặc giả như là "Tao mà điên lên tao nhai sống." Thanh âm ấy phát ra giữa đêm đen, lại vòng ra từ đầu khu nghĩa địa cực kỳ đáng sợ. Mấy người sợ quá chạy về, sáng hôm sau ra thì phần mộ đã bị đào lên. Vết đào ngọt cứ thành từng vạch như là ngón tay vậy. Xác người chết bị xé nham nhở trông rất thảm thương. Có người thì quả quyết là chính bà ta. Có người cho rằng chó hoang hay chuột cống. Nhưng mà thử hỏi nếu có những thứ ấy thì bà ta bắt ăn cả rồi. Ngược lại một chập để trấn an bản thân, bà Nhẫn tiếp tục dòng hồi ký về những năm tháng kinh hoàng đó. Càng ngày bà ta lại càng lộng hành hơn. Có người vừa đẻ con xong đói quá, đi xin cái gì ăn để đứa con khóc oe oe ở nhà. Khi mà chị ta về thì có bà già đang nằm ngủ trong nhà, ngáy như sấm. Tiếng nghiến răng kèn két cứ như là mọt ăn gỗ, trên nền nhà thì máu me tung tóe. Đứa con của chị đã bị ăn sống. Quá thất kinh hồn vía, chị ta hét toáng lên rồi chạy đi hô hoán. May thầy có chú Tám là em chồng bà Nhẫn ở nhà, nghe tiếng đầm xách nhựa chạy sang. Thấy người đàn bà mồm miệng đẫm máu, mấy miếng thịt vụn còn nhễu ra bên mép, thì chú Tám gầm lên, vung nhựa ra chém mạnh. Người đàn bà bị chém cột mất một chân, nhưng chỉ rú lên một tiếng thất thanh rồi đâm đầu lao ra ngoài cửa sổ chạy mất. Dân làng nghe tiếng khóc thảm thiết thì ùa sang, vào nhà xem thì máu mè vương vãi, chỉ còn sót lại cánh tay của thằng bé dính vào phần đầu, nằm lăn lóc trên giường và một cẳng chân khô khốc như củi trên nền đất. Mọi người sợ hãi bàn ký đuổi theo, nhưng cái sự hăng hái không còn được bao lâu thì cây đói lại ùa về thôi thúc họ phải đi kiếm cái gì để ăn. Người chết vì đói rất là khủng khiếp. Nó cào cấu trong bao tử khiến người ta ngồi không yên, ngủ cũng không xong. Nó đến từ từ và giày vò người ta đang từng giây từng phút. Nó vắt kiệt sinh lực từng thứ thịt mà cũng chẳng cho ai ngồi yên. cứ phải đi lượn lờ như những cái xác chết vô hồn. Đôi mắt thì láo liên xem ai có gì ăn thì giằng lấy mà bỏ vào mồm. Về sau cách mạng về, người dân được cứu đói, không ai còn thấy bà già kia nữa. Chắc bà ta đã đi nơi khác và sống như bao người bình thường và nghĩ về lỗi lầm của mình. Sau thế, vào một sớm tinh mơ, người làng phát hiện bà ta chết nổi ở cái ao gần đầu làng. Xác chết trương lên với hai con người trợn trừng trắng dã. Một bên chân bị cột không lẫn vào đâu được. Bà già nghe đến đây thì dùng mình nép sát vào chồng. Bằng giọng điệu run rẩy, bà ta lắp bắp hỏi dò. Thế rồi sau đó xảy ra chuyện gì mẹ? Bà Thẫn thở dài ngắn ngậm đáp. Cũng từ khi bà già ấy chết, làng này bắt đầu gặp họa con nạ. Khổ thân cho chú Tám nhà mình là người chịu thảm cảnh đầu tiên. Ông Sa cả kinh lắp bắp. Gặp họa chú Tám, không phải mọi người đều bảo chú ấy bị đuối nước ư? Rồi cứ sự ra làm sao? Mẹ kể nhanh lên, con sốt ruột quá. Bà Nhẫn ném ánh nhìn vào con trai và con dâu, đeo bàn tay nhăn nheo xoa đầu hai đứa đang ngồi bên cạnh chăm chú, rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Sau khi mụ đàn bà ác độc đó chết ngửa bụng ở cái ao đầu làng, dân làng dù hận bà ta lắm nhưng không thể cứ để cái xác ở đó vì sợ dịch bệnh thì nguy to. Vậy là mấy người đàn ông trong làng họ nhau kéo cái xác của mụ ấy lên chôn luôn ở mảnh đất đó. Mảnh đất đó chẳng của ai cả, cho nên cả làng họ nhau chôn vội xác mụ ta ở cạnh cầu ao ngay trong sáng hôm ấy. Vì thứ mùi bốc lên hôi thối và dòi bọ đã đóng cả mảng, đang cấu rỉa xác thịt của mụ ấy rồi. Chú Tám là em chồng của bà Nhận cũng tham gia trong đám người đó. Vốn dĩ chú Tám luôn ân hận vì dạo đó chỉ chém cụt được một chân của mụ ta. Chú hận mụ đàn bà này thấu xương thấu thịt vì không tự tay diệt đi con quỷ ăn gan uống máu cho dân làng. Để sau vụ ấy mộ ta vẫn còn đi ăn thịt mấy đứa trẻ khác. Vì lẽ đó cho nên lúc chôn thây mộ, chú Tám còn không tiếc lời xỉ vả mạt sát. Sau khi chôn cất xong xuôi, làng này không xảy ra thêm việc gì. Cho đến độ 100 ngày sau thì xảy ra sự lạ. Sau đó chú Tám có nghề đi thả lưới, chài cá ở quanh làng. Đêm hôm đó tầm 10 giờ chú Tám cũng dậy, nai nịt rồi đẩy cổng bước đi. Địa điểm mà chú Tám hay thả lưới là ở khúc sông đầu làng. Gần nửa đêm cũng là thời điểm ưng ý nhất của chú. Đâu ai trông thấy chú Tám đi thả vó ban ngày. Ra cái chòi ngoài bãi sông, chú Tám lầm lũi cất vó rồi thắp điện bằng cái motor đem theo để nhử mồi. Xí điếu thuốc lào cho ấm bụng, chú Tám ngồi ngẩn ngơ ngó ra mặt nước loang loáng ở đằng xa. Cái bồi tre ở rìa sông chẻ ra làm hai, như là chòm tóc đứa còn nít lên năm, nằm thật dị thường. Hôm đó nhằm trúng đêm rằm, trăng sáng vàng vạc chiếu xuống mặt sông thật đẹp. Chú Tám phê thuốc ngồi nhậm nha mấy câu ả đào. Hồng hồng tuyết tuyết, mấy ngày nào còn chưa biết cái chi chi, 15 năm thấm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tư liễu. Dòng chú Tám rền rĩ nghe câu được câu mất, chú thẫn thờ nhìn trời nhìn sông, thế cảnh như là trong thơ Đỗ Phủ. Chú Tám hồi nhỏ cũng đi học, rồi cái đói cái nghèo khiến chú bỏ ngang, dẫu cho chú học cũng không đến nỗi tệ. Chú cũng biết mấy bài thơ Đường rồi thơ Lý Bạch Đỗ Phủ để dắt lưng đọc chơi. Nhìn thấy quang cảnh ngập trong ánh trăng rằm, chú Tám buột miệng văng tục. Còn mẹ nó, cái chốn tiên cảnh thế này mà tin sư đứa nào kháo chuyện bậy bạ, mà đâu mà má. Từ độ chưa có câu chuyện mà mọi người bàn tán rằng hay xuất hiện bóng người đàn bà cầm rạp bước đi tập tễnh rồi mất hút ở khoảng đất hoang đầu làng, thì khúc sông này buổi tối nhộn nhịp lắm. Ngoài chú Tám đi thả vó còn mấy đứa nhỏ đi xoay ếch với chiếc đèn pin nhỏ xíu. Chú Hải lên tròi chú chơi, ngồi nghe chú kể chuyện bên tây bên tàu. Vậy mà nay vắng tiệt, đâu có đứa nào bén mảng đến khúc sông này. Chú Tám đâm ra buồn thối ruột, chả biết chuyện trò với ai. Ngập ngà thêm tí nữa chú ngủ sớm để khuya dậy kéo vó. Cái tiết trời tháng 7 nóng hừng hực, thế mà bây giờ lạnh buốt từng cơn. Gió cứ thốc vào mái chòi của chú từng đợt từng đợt. Chú Tám kéo chiếc chăn kẻ chín chân rồi mà vẫn lạnh. Chỉ đồng vài câu chú lọ mọ dậy châm điếu thuốc, ngồi ngắp ngắn ngắp dài. Trong bóng đêm mù mịt kia, điếu thuốc của chú đỏ rực, lập lòe như là mấy con ma đuốc. Bà Nhẫn dừng lại một hơi để qua cơn xúc động, rồi bà lật đật thắp thêm một tuần nhang lên bàn thờ gia tiên, rồi tiếp tục sụt sùi kể. Bản thân của chú Tám cũng là người cứng bóng vía, bình sinh chả sợ bố con nhà ma nào. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ đi đêm đi hôm, chú chả biết con ma nó hình thù ra sao. Có đáng sợ như là dân gian đồn đại không? Mà nếu có thì chắc chú cũng hù cho nó chạy té khói. Nghĩ vậy chú cười. Bất chợt chú Tám nghe vang lại tiếng khóc từ mảnh đất hoang phía đầu làng. Đầu tiên là nghe loáng thoáng, sau đó rõ dần rồi rít lên từng chập, nghe ai oán não nề. Hẳn như người khóc có chuyện gì buồn đến thê thảm thì tiếng khóc mới thê lương như vậy. Chú Tám giọng tay nghe, có cả tiếng đàn bà già cả đang ho sù sụ. Tiếng không vọng lại mỗi lúc một rõ, nghe rợn rợn. Cho chiếc ghe tấp vào bờ, chú Tám mò mò tiến lại gần mảnh đất hoang. Mảnh đất này bỏ hoang đã lâu, cây cối tùm nhìn là muốn bỏ chạy. Từ khi chôn thây mụ đàn bà độc ác kia thì trời nhập nhoàng đã chẳng thấy ai dám bén mảng ra chốn này. Chú Tám mỗi lúc một gần mảnh đất hơn, bây giờ chỉ nghe tiếng khóc của đàn bà, còn tiếng ho sù sù ban nãy đã biến mất. Chú Tám cảm thấy hơi chột dạ vì thấy tiếng khóc này nó quái thai như thế nào ấy. Chú Tám soi đèn nhìn vào mảnh đất hoang, chả thấy có ai cả. Theo tiếng khóc ỉ ôi, chú tiến ra bờ ao gần gốc mít, là nơi chôn thây mụ đàn bà. Giờ cây mộ đất đùn lên thành tổ mối. Chú Tám định thần để đôi mắt quen dần với bóng tối thì giật mình khi thấy ai ngồi đó. Mái tóc bạc xõa ra, ánh đèn leo lét chiếu vào không thấy rõ mặt. Nhưng chú chắc chắn là bóng dáng đàn bà. Người đàn bà đó mặc bộ đồ bà ba cũ nát, tay chống gậy, vai đeo bị. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này mà lại ngồi khóc thế này, chắc lạc đường tội nghiệp. Chú Tám chép miệng. Bà dì ơi, nhà ở đâu thế? Bị lạc hả? Trời lạnh thế này sao mặc áo quần mỏng vậy? Vừa hỏi chú Tám vừa tiến lại gần. Tức thì người đàn bà kia cũng ngẩng mặt lên, nửa mái tóc che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra một cặp mắt sáng như dao cạo nói vọng ra. Tiên sư mày chém cột chân tao, tao vật chết cha mày. Chú Tám tái mặt nhận ra một đàn bà quỷ dữ, tiếng cười của mụ khiến chú thất kinh. Cái lời thề dọa cho ma chạy té khói của chú biến đâu mất. Chú chỉ kịp rú lên rồi cắm đầu chạy trối chết. Nhưng như có một sức mạnh vô hình kéo chú tụt xuống ao. Ông bà nhà gần đó đang ngủ mơ màng, nghe có tiếng ai gào thét, kèm theo là tiếng nước đập ầm ầm bên mảnh đất hoang, thì bàng hoàng tỉnh dậy. Vừa lấy cái đòn gánh ông hối con trai trở dậy, rồi hai cha con mon men sang tìm hiểu sự tình. Cả hai cha con đốt đèn tiến vào bên trong xem xét. Con trai ông bàn vừa đi vừa run, tay bám chặt ông. Trong đầu còn nhớ đến cái xác mụ đàn bà dạo nọ được chôn gần đó. Trong mảnh đất vắng tanh, chỗ gốc mít chỉ còn lại một ít tiền vàng mã và áo quần đã nhàu nát. Chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Nhưng như thế thì cũng đủ khiến hai cha con rợn người. Chờ một hồi không thấy động tĩnh gì, hai cha con đang tính bỏ về nhà. Lúc này ánh đèn quét qua khoảng ao đang ì ọp vỗ sóng. Cả hai thất kinh thét lên khi thấy một thây người đang úp mặt dưới làn nước lạnh lẽo. Dân làng nghe tiếng thét thất thanh của hai cha con ông bản thì túa ra đông lắm. Đèn đuốc sáng rực cả lên. Thảm cảnh đập vào mắt mọi người ấy là chú Tám chết ngửa bụng ở cái ao bèo. Cái xác trương lên như là đã ngấm nước 3-4 ngày. Dân làng bu đông bu đỏ bàn tán, mấy kẻ thương cảm dòng cái dây thừng mà kéo xác chú lên. Bà Nhẫn lau vội giọt nước mắt mấy giây sau cơn xúc động rồi mới tiếp lời. Lúc mà cả đám tiến lại gần quan sát, cái thây của chú Tám mới chết mà đã trương lên, hệt như xác mụ đàn bà dạo nọ. Mùi hôi thối cũng hệt như nhau, nồng nặc và lượm giọng. Kinh hại nhất là hai cẳng chân của chú còn hẳn lên dấu bàn tay đen sì ám khói. Cái xác chẳng hiểu sao phân hủy quá nhanh. Ông bà thì già cả lú lẫn, chú lại không có vợ con. Cha chúng mày thì chết ở chiến trường, cho nên khi tang lễ qua, người làng họ nhau đem chú đi chôn luôn. Mặt mũi ai nấy đều thất sắc, chứng kiến cái chết ấy quả thực là điều gì đó đả kích lắm. Bà Sa rùng mình nhìn chồng, ông Sa cũng chung một cảm giác rờn rợn, cho nên im lặng không thốt được lời nào. Mấy giây sau ông mới cắn răng hỏi, rồi nó ra làm sao hả mẹ? Bà Nhẫn liền thở dài, mảnh đất đó về sau được người ta bỏ hoang, bán đi một thời gian dân gian giáo xứ về đây, xây một cái nhà thờ 2 tầng, trên nóc có một cái chuông to lắm. Ngôi mộ của mụ đàn bà kia cũng được người ta chuyển qua nghĩa trang, nhưng mà chẳng hiểu lý do gì mà nhà thờ xây xong thì chẳng có cha xứ hay là giáo dân nào đến, chỉ có duy nhất một người đàn bà ở lại trông coi, kể cũng lạ. Bà Nhẫn liền dừng lại một chút, đưa tay lên ngực ho một tràng rút ruột, rồi lại tiếp tục dòng hồi ức xưa cũ. Sau khi nhà thờ dựng xong, thời gian đầu cũng đông người qua lại, thành ra mảnh đất cũng thêm phần sinh khí. Lạ là một thời gian sau chẳng ai bén mảng đến, mà chỉ có một người đàn bà ở lại đó coi sóc. Người đàn bà ấy ngó chừng ngoài 70 và kín tiếng lắm. Có điều dân gian ở đây tốt bụng nên thương tình, ngày nào cũng đem cơm cho bà ăn. Cho đến một hôm không ai thấy bà ta ra ngoài mà cứ khóa cửa im ỉm ở bên trong. Sáng hôm sau mọi người thức giấc thì gặp bà treo cổ trên cái chuông. Mọi người phá cửa vào đem thi thể chôn cất rồi thờ bà ấy trong nhà thờ luôn. Sau cái chết của bà hơn 100 ngày, hôm ấy trời mưa to sấm chớp dữ dội làm bay một phần nóc nhà, nên cha con của ông bạn mới leo lên sửa cho đỡ rột tối có chỗ ngủ. Cậu con trai leo lên nóc khi mà tiết trời vẫn còn đang mưa tầm tã, gió thổi lạnh thấu cả ruột gan. Đang loay hoay sửa cây mái nhà thì ông trời nổi cơn thịnh nộ, giáng xuống tia sét đến rung cả trời đất. Cậu con trai khi sợ quá leo xuống, chợt cậu nhìn sang mái nhà thờ thêm một bóng dáng người đàn bà đầu đội nón, chân đi tập tễnh như bị cụt, đang lầm lũi biến mất sau cánh cửa nhà thờ. Tin đồn ấy ra, từ đó về sau cái nhà thờ không ai dám bước vào nữa, chỉ những người trong xóm bạo gan thách nhau làm liều để kiếm chầu nhậu. Rồi một ngày kia có cậu thanh niên tướng to con lại xin ngủ, nhưng mà mọi người khuyên cậu ta đi tìm chỗ khác ngủ tốt hơn vì sợ những việc quái đản sẽ xảy ra. Lạ thay, tên thanh niên ấy quay sang la mắng mọi người vì không cho hắn ta ngủ. Ấy vậy mà mọi người mặc kệ. Hắn tiến tới nhà thờ đẩy nhẹ cánh cửa vào và bất thình lình có một bầy ong kéo ra đốt hắn mấy phát. Hắn tức tối rồi đốt ngọn đuốc đi vào nhà thờ tìm tổ ong. Đi vòng vòng vào trong không thấy, hắn leo lên tầng trên thì ra tổ ong ở trong chiếc chuông đóng đầy cả một mảng. Hắn đưa ngọn lửa lên đốt vào trong chiếc chuông, cả tổ ong cháy rồi nhưng mà không hề gặp lại một con nào bay ra. Dù cảm thấy lạ nhưng mà hắn vẫn đứng trên mái nhà cười khoái chí, nhưng hắn ta đâu biết tai họa đang ập tới. Đêm ấy một lần nữa cơn mưa lại ầm ầm kéo đến, sấm chớp vang cả trời đất như là một cơn giận dữ. Liền sau đó là một tia sét kéo dài đánh trúng vào chiếc chuông, làm cho nó vang lên giữa đêm tối, khiến cho ai nấy cũng phải lạnh người. Giữa đêm hôm khuya lại nghe tiếng chuông kèm theo tiếng chu của con chó, không phải một con là hơn cả chục con kéo nhau chu lên một đoạn dài, khiến một người dù có gan dạ can đảm thế nào không phải dùng mình trốn dưới chiếc chăn mỏng. Bất thình lình một tiếng hét phát ra từ ngôi nhà thờ, mặc kệ mưa gió. Đám người gần đó cầm đèn kéo nhau ra xem thì bắt gặp cảnh tên thanh niên ấy từ trong nhà thờ chạy ra. Vừa la vừa hét chạy bắn sống bắn chết. Hắn chạy thẳng ra cánh đồng, mọi người nhìn theo đến khi cái bóng và tiếng hét ấy biến mất. Sáng hôm sau ông Nhị ra đồng thì gặp hắn chết dưới ngôi mộ của mụ đàn bà dạo nọ. Khuôn mặt không còn giọt máu, sự sợ hãi tột cùng hiện lên trên mặt hắn. Mọi người đành chôn chặt hắn ngay bên cạnh mộ của cụ ta. Con bé Ngà nãy giờ nằm trong lòng của bà, nghe bà Nhẫn kể vậy thì đột ngột thốt lên. Có khi nào vong của người đàn bà ăn thịt người còn làng vàng ở đó không bà? Bà Nhẫn xoa đầu cháu gái, đoạn khẽ gật đầu rồi tiếp tục. Ngôi nhà thờ bỏ hoang rất lâu không ai dám vác xác mà bước vào. Nhưng mà trời khui đất khiến một lần nữa, người đàn bà lỡ độ đường xin ngủ lại. Bà này là dân sùng đạo rất tin vào phép màu của Chúa. Nhưng mà trước tin đồn mảnh đất bị ma ám, người làng ai ai cũng bảo bà ta nhờ một nhà nào đó tá túc, nhưng bà này không chịu, kiên quyết đòi ngủ ở nhà thờ vì sợ làm phiền gia chủ. Bà là người theo đạo Thiên Chúa, chắc cũng chẳng sợ gì giống loài ma quỷ. Dù mọi người kể chuyện kỳ quái đã diễn ra, cũng chẳng thể thay đổi được ý định của bà. Đêm đó, bà bước vào trong ngôi nhà thờ lạnh lẽo với chiếc đèn dầu mập mờ, dọn dẹp chỗ để ngủ. Mắc chiếc mùng xong, bà chui vào trong mùng cầm thánh giá đọc kinh. Một cơn gió lạ thổi mạnh bật tung cánh cửa sổ. Hơi gió luồn vào khiến cho bà run người, tâm thần chợt khẽ dao động. Luồng gió đem theo hơi lạnh tột cùng bắt người đàn bà dừng lại để khép cánh cửa sổ đã bị mối mọt phá gần mục nát. Tiếng kéo cửa theo nhịp của bà vang lên như là tiếng cười của ai đó đang nhìn bà trong màn đêm u tịch. Có lẽ vì hết dầu cho nên ánh đèn lúc sáng lúc mờ khiến cho không gian càng thêm phần ma mị. Bà nằm xuống nhưng mà chiếc thánh giá từ bao giờ đã không còn trên tay. Người đàn bà mò mẫm tìm trong bóng tối. Bất giác đôi tay của bà mò phải thứ gì đó lạnh lạnh, làm cho bà giật mình. Theo phản xạ tự nhiên, người đàn bà ấy rụt tay lại, với lấy cái đèn dầu đang tỏa ra theo ánh sáng hiu hắt để mà soi kỹ hơn. Đập thẳng vào mắt của bà, mà cũng là thứ bà cầm trên tay mình, chính là một cái cẳng chân người. Vì là người sùng đạo cho nên bà bình tĩnh đôi chút, bà ném thứ đó ra khỏi mộng rồi làm dấu thánh giá và đọc kinh. Nhưng mà cái cẳng chân quái thai đó lại không buông tha cho bà. Một tiếng bịch khô khốc vọng ra, cẳng chân nằm gọn trong lòng của bà. Người đàn bà lại một lần nữa hất nó ra ngoài. Lúc này tinh thần của bà đang bấn loạn lắm, nỗi sợ dâng trào không biết thứ tiếp theo tìm đến là gì. Tiếng bịch quen thuộc một lần nữa vang lên, nhưng người đàn bà cứ nhắm mắt niệm kinh thánh, mặc kệ tất cả những thứ gì đó cứ thổi vào mặt của bà. Thanh âm khì khì như là một người đang thở, buộc bà phải nhìn sang. Khuôn mặt ấy đối diện với mặt của bà, đôi mắt đỏ ngầu ấy nhìn thẳng vào mắt của bà. Một nụ cười ma quái hiện lên, thì ra là một cái đầu người đang lơ lửng trong không gian đối diện với bà. Người đàn bà vùng dậy bật tung cười chảy ra ngoài la hét. Là một lần nữa người ta phát hiện ra bà ta chết dục xác ở cạnh mộ mụ đàn bà ăn thịt người năm nào. Về sau ngôi nhà thờ bị bỏ hoang, rồi sau này trở thành trại hòm từ thiện, rồi lần đổi chủ tiếp theo càng làm cho dân làng thất kinh bát đảo. Bà Nhận ngừng lại một hơi, ánh mắt đăm chiêu tựa hồ đang sắp xếp lại chuỗi quá khứ kinh hoàng đó. Nếu mẹ không nhầm thì mụ đàn bà ban nãy con bé Ngà gặp chính là mụ đàn bà ăn thịt người mà làng xóm ngày trước gọi là con quỷ một giò đó. Hai vợ chồng ông Sa cùng hai đứa con tái mặt nhìn nhau, rồi bất giác cùng hướng ánh mắt ra ngoài cổng. Mặt ai cũng xám ngoét dùng mình sợ hãi. Trên khuôn mặt từng người đều hiện rõ nỗi hoang mang tột độ. Bà Nhẫn lại bắt đầu kể với giọng kể vừa bực tức vừa pha lẫn chút run sợ. Nhà thờ đó sau đó bị bom phá hoại cho nên tan tành rồi chuyển thành trại hòm từ thiện. Suy quẩy làm sao trại hòm cũng bị bỏ bom, cả mảnh đất đầu làng biến thành bình địa. Sau một thời gian có đoàn chư tăng ở đâu đó về ngỏ ý với dân làng muốn xin lại một phần nhỏ để dựng chùa. Dân làng vui vẻ đồng ý luôn vì muốn nhờ hồng ơn Đức Phật dẹp đi nạn yêu ma đang hoành hành trên mảnh đất dữ. Bà Nhẫn còn nhớ dạo đó bà mới 25 tuổi. Ngôi chùa đó từ khi lập nên thì hương lửa rất thịnh. Vì sư chủ trì đó sau khi nghe lai lịch mảnh đất và người đàn bà mệnh danh là quỷ một giò, thì sư thầy bèn lập đàn chấn niệm. Vật chấn niệm trên địa tế ngôi mộ chôn cạnh gốc mít, một mé ao năm nào và một con cóc bằng đồng đen. Mọi việc bẵng đi một thời gian thì chẳng có gì lạ. Cho đến một ngày có một ông cụ ăn xin lếch thếch đến cổng chùa đầu làng. Bà Nhẫn không nhớ rõ dạo đó là tháng mấy, nhưng mà ngôi chùa có lễ gì đó lớn lắm. Rất nhiều người đến đầy đủ, cả thiện nam tín nữ rất đông vui. Dân làng thấy có ông ăn xin ngồi lù lù ngay cổng, nhưng mà cũng không ai để ý gì, vì hồi đó dân tình ai cũng đói khổ, rách rưới, chả khác gì ông ăn xin kia. Mà đến trưa thì ông ta lân la vào trong chùa, mắt liếc dọc ngang, mò đến điện bàn lấy đi bức tượng hình con cóc bằng đồng đen, to bằng nắm tay. Vốn là vật trấn điểm ngôi mộ con quỷ một giỏ. Lúc lão ăn xin đó lấy con cóc khỏi bệ thờ, bất thình lình trời tối sầm lại, kèm theo sấm chớp nổ dọc ngang bầu trời, khiến cả làng kinh sợ và hoảng loạn. Ngay lúc đó có người phát hiện ra, nhưng lão ăn mày thoăn thoắt chạy mất. Đám thanh niên trong làng hùa nhau nhưng không tìm được. Cũng từ thời điểm đó ngôi làng lại một lần nữa chìm vào trong nỗi lo lắng bất an, vì sư chủ trì đã viên tịch 3 tháng trước. Dân làng sợ hãi việc con quỷ một giò quay trở lại dương trần để quấy quả. Bỗng dưng 3 ngày sau, mọi người bàn tán xôn xao vì vụ trước cổng chùa có người treo cổ chết. Vài người nhận ra người chết treo cổ kia chính là ông lão ăn xin hôm trước trộm tượng cóc đen của nhà chùa. Lúc sau lại phát hiện ra con cóc vẫn nằm lại trên điện trong chùa. Không ai hiểu và biết vì sao ông ta chết và vì đâu bức tượng lại được đặt ở vị trí cũ, nhưng rồi cũng chôn vội xác ông ta đoạn nghĩa trang gần đấy. Trong trí nhớ của bà Nhẫn thì ông lão này nhìn mặt gian xảo và lưu manh, mũi thì dài dài nhọn nhọn như tây, lại cứ hay hít hít như bị xoang vậy. Da mặt trắng lốp như kiểu bạch tạng, mắt lúc nào cũng đỏ ngầu, lúc đến chết mặt mũi vẫn vậy. Sau hồi lão ăn mày chết, những ai hay đi đêm qua đoạn cổng nhà chùa hay là đi chợ hay là đi làm đồng sớm qua đấy đều nghe thấy tiếng khịt khịt như tiếng của chó hắt xì vậy. Cứ khịt khịt nghe dại hết hồn, có người còn thấy rõ khuôn mặt và cũng chính là khuôn mặt của ông lão treo cổ lần trước. Thấy dần hay bị ma trêu nhà chùa cúng yểm nhiều bùa phép, nhưng mà gì tường ấy cũng chẳng bớt đi, thỉnh thoảng vẫn nhiều người lắm. Về sau không biết lý do gì mà trong thời loạn chùa bị phá dỡ, tường cóc cũng không biết lưu lạc ở đâu. Mỗi lần đi qua đoạn cổng chùa, dân làng toàn phải rủ nhau đi 5 đi 7 mới dám đi qua. Mãi về sau hòa bình, đất chùa được dựng thành trường học, cây cối xung quanh cũng được phát quang thoáng đãng, bớt đi vẻ u minh ma mị. Bà Nhẫn kể đến đây thì liền chẹp miệng nói, oan nghiệt tiếp tục diễn ra ở cổng chùa năm nào và dân chúng tin rằng con quỷ một giò đó còn chưa siêu thoát. Dân làng bảo rằng nó là thứ ma quỷ, là linh hồn của cái ác, cho nên không thể siêu sinh, lại hay gây họa cho người đi qua. Nhưng hồi đó có đoàn hát chèo của quân đội về diễn ở sân bóng trong làng, diễn xong họ rời làng đi nơi khác. Đi qua đoạn lão ăn mày chết thì bị lật xe chết mất 5-6 người. Cho đến mấy ngày sau cấp trên về thu thập hiện trường, và vào một ngày mưa thâm gió bắc, gần đến đoạn đó thì tông phải tảng đá gồ lên bên mép đường, cũng bị lật và chết anh lái xe với 2 cán bộ ngồi sau. Tiếng chó chu từng chập lại vọng ra từ đầu ngõ, làm cho cả nhà bà Nhẫn đều giật mình. Bà Nhẫn kêu vợ chồng con trai giải thêm vôi bột dòng quanh cầm, rồi cả hai ngồi lại im chờ đợi. Nhưng không nén nổi tò mò, dù trong lòng đang hoang mang vạn vần, bà Sa tiếp tục gặng hỏi mẹ chồng, sau đó còn xảy ra thêm chuyện gì không mẹ? Bà Nhẫn cho mày nhìn ra khoảng sân gạch ngập ánh trăng, rồi gật đầu tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Sau đó, sau khi ngôi làng chứng kiến mấy cái chết liên tiếp, người trong làng xì xào về việc thấy bóng con quỷ ấy lảng vảng trên mảnh đất hoang. Và quả thật chuyện ấy cũng chẳng phải lời đồn đại cho vui miệng. Có ông đi chiến dịch trên vùng cao về nghỉ phép mấy ngày, qua đoạn mảnh đất hoang ấy tự dưng nổ súng tự bắn vào 2 chân của mình. Lúc được dân làng phát hiện thì chẳng nhớ gì mà cứ ngu nga ngu ngơ. Còn có bà tin xâm đi bán nước mắm qua, bị xô đổ cả người với gánh hàng xuống ruộng, mê man bất tỉnh. Lúc đường phát hiện kể là có nhiều cái chiếu hoa trải dưới mé ruộng, định trộm đỡ phí thì trượt chân ngã vào, thế êm êm cho nên ngủ giấc luôn. Và có một đứa bé mới sáng sớm đã đi ra khỏi nhà. Gia đình và hàng xóm tìm hai ngày trời không thấy, mãi sau phát hiện nằm co ro trong cái hang cua ngay gần chỗ lão ăn xin treo cổ. Nhưng may mắn là không chết, dù hai ngày không ăn uống gì. Đến khi tâm lý ổn định lại, đứa bé kể, ngủ dậy thấy có người ngoài ngõ rủ đi xem hát với lại ăn bánh chưng cho nên đi theo. Rồi người đó không cho về, tả lại hình dáng thì đúng là con quỷ một giò quái thai đó. Vì lẽ đó dân làng thành ra sợ và biết do hồn ma con quỷ có một giò kia làm nên. Nhưng mà mấy ông to hồi đó không cho phép mê tín dị đoan, không chịu tin vào ma quỷ, cho nên chẳng ai dám đả động gì. Mà đến một lúc cả làng hoàng sợ rồi cũng mời thầy về chấn niệm để thoát khỏi những ám ảnh kia. Ông thầy sau khi xem qua địa thế và nhầm tính hồi lâu thì phán một câu xanh dần. Đó là vong của con đàn bà chết nổi ở cái ao năm nào. Con bộ ấy là người Trung Quốc, chuyên làm điều ác bị chế độ cầm quyền Trung Quốc xua đuổi sang Việt Nam lưu vong. Nhưng mà thầy không thu phục được mà chỉ yểm được đôi phần. Vì vong này cũng biết về mấy loại bùa ngải Trung Quốc trước lúc chết. Trước lúc ra đi, thầy chỉ lắc đầu thở dài thườn thượt. Bà Nhẫn nói rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn vợ chồng con trai rồi bảo: bẵng đi từ dạo đó đến nay chẳng thấy con quỷ ấy xuất hiện. Vậy mà hôm nay tại sao nó lại tìm về nhà mình? Phải chăng vong hồn nó ám nhà mình rồi? Nếu thế thì chết cả lũ. Nghe bà Nhẫn nói đến đây, hai vợ chồng ông Sa đều tái xanh mặt mày. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi đắn đo một hồi, cả hai đều im lặng thâm trầm. Bà Nhẫn là người đàn bà tinh ý, nhắc thấy con trai và con dâu của mình có biểu hiện lạ, dường như đã hiểu ra được điều gì, bà cả kinh lắp bắp: Chúng mày giấu mẹ chuyện gì phải không? Ông Sa thở dài, khuôn mặt không giấu nổi nét hoang mang, hai hàm răng va lách cách đáp lời của mẹ: Mẹ ơi, phen này chắc chết thật rồi. Ngập ngừng vài giây, ông quay ra nhìn vợ của mình. Bà Sa lúc nãy mặt mũi bợt ra, tựa hồ như là mất hết thần trí. Mấy giây sau mới run rẩy kể lại: Số là 10 giờ đêm cách đây đúng một tuần trăng, hai ông bà cất mẹ tôm buồn cho nên về nhà hơi trễ. Đầm tôm của hai vợ chồng nằm giáp danh làng Vạn Yên. Từ đó về nhà cũng gần một cây số và phải đi qua mảnh đất hoang đầu làng. Lúc hai vợ chồng đang đèo nhau trên con cúp 50 thì bất thần bà Sa gừng lại. Bà lắng tai nghe rồi vỗ vỗ vào vai của chồng: Này ông nó, ông có nghe thấy tiếng quẫy nước không? Ông Sa dừng tay lại lắng tai nghe thì quả thật có tiếng quẫy đạp ùm, kèm theo đó là tiếng la hét thành âm như bị sặc nước. Ông Sa cả kinh quay lại bảo vợ: Hình như có người đuối nước đó bà ơi. Vốn bản tính lương thiện, hai vợ chồng bỏ xe lao nhanh ra rìa sông. Đập vào mắt của hai người là một cảnh tượng người đàn bà đang chơi với giữa dòng nước. Vốn là tay bơi có tiếng của làng, cho nên ông Sa chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà lao xuống túm tóc bà kia kéo giật lên bờ. Không may nhặt được cho bà ta một mạng. Hai vợ chồng dìu bà ta vào nhà bà Xoan ở gần đó. Đến khi hoàn hồn, ông Sa mới gặng hỏi: Bác là người làng nào? Đêm hôm mò mẫm ra đây để làm gì lộn cổ xuống sông thế? Người đàn bà mặt mũi tái xanh run cầm cầm chắp tay vái vợ chồng ông Sa như là Phật sống rồi run giọng: Lạy các bác, tôi là người làng thư xá có việc sang làng bên thăm đứa cháu nó bệnh nặng. Lúc đạp xe ngang qua làng tôi mắc tiểu quá, tôi mới dựa tạm xe vào mé đường rồi tìm một bụi rậm vạch quần ra đái. Đang đái thì tôi cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Tôi quay sang thì thấy một người đàn bà cụt chân, da rẻ xanh xao ngồi ngay cạnh nhìn tôi chằm chằm, rồi ngoác miệng nha răng ra cười. Tôi kinh quá rú lên, rồi đến khi tỉnh lại đã thấy mình ở dưới sông. May mà hai bác vớt tôi lên kịp, xe đạp tôi còn để ở ngoài đó. Ông Sa thương tình ra xem xét, quả nhiên chiếc xe đạp vẫn dựng ở chỗ cũ. Người đàn bà đêm đó nằng nặc xin ở lại nhà bà Xoan mà không dám về. Vợ chồng ông Sa cũng xin phép về luôn mà không để ý đến nét mặt của bà Xoan đang thất thần như là bay sạch hồn phách. Kể đến đây thì bà Sa nhìn mẹ chồng rồi bảo: chứ còn cứ nghĩ việc đó là bình thường cho nên không kể cho mẹ biết. Đoàn quay sang chồng mình rồi bảo, anh ơi, có khi nào... Bà Sa bỏ dở câu nói nhìn chồng, ông Sa gật đầu chua chát nhìn mẹ mình rồi tiếp tục kể. Cho đến tối hôm sau khi hai vợ chồng ông ra canh đầm tôm, chẳng hiểu sao đêm hôm mà ông Sa nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại cố dụ giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhoài. Dù hai mắt đã cay xè và thân thể mệt rũ ra, nhưng mà không tài nào nhắm mắt nổi. Có lẽ là do không khí đêm nay lạnh quá, ông nghĩ vậy. Lẫn trong tiếng gió vi vút luồn nơi đầu nhà, ông Sa chau mày lắng nghe và giật mình khi tiếng chân của ai đó đi nơi hông nhà. Thanh âm tọc tọc phát ra theo mỗi nhịp chân nện trên nền đất. Định thần nghe ngóng thì tiếng động đó chợt biến mất nơi đầu cánh cửa. Ông Sa điếng hồn nằm im chờ đợi thì chẳng thấy có gì lạ. Bàng hoàng ngồi dậy rồi chau mày, ông lẩm bẩm. Có lẽ gió mùa lá khô nên mình nghe nhầm chăng? Làm gì có ai còn thức mà bây giờ đi lại bên ngoài chứ? Ngoái nhìn sang thấy bên cạnh vợ mình đang ngủ say, ông Sa yên tâm với suy nghĩ của mình cho nên nằm trở xuống. Chưa được 3 giây thì tiếng động đó lại vọng ra rõ mồn một. Lần này thanh âm như là tiếng nước rơi trên nền gạch có chiều gấp gáp hơn. Không chỉ một mà hình như có rất nhiều người đang cùng nhau bước đi. Thế thanh âm đó dần dần xa dần và biến mất hẳn sau nhà. Thời gian cứ như vậy im lặng trôi qua. Trong căn nhà im ắng, thậm chí ông Sa còn có thể nghe thấy cả tiếng thở phì phò của mình. Tiếng hắng giọng thúng thắng ho của vợ. Không gian giặt một màu đỏ quạch do ánh sáng của ngọn đèn trên bàn thờ chiếu xuống. Ngoài sân chợt có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng và màn mưa lâm râm. Tiếng như là trẻ con khóc não ruột làm cho ông chau mày. Ông Sa mệt mỏi trở dậy, đưa tay lần tìm gói thuốc lá thì một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng sộc vào, làm cửa sổ mở tung ra, cuốn theo bụi bặm và nước mưa hắt vào, làm cho ông rùng mình như một kẻ cô đơn lạc vào nghĩa địa một mình giữa nửa khuya để thấy xung quanh toàn là tử khí. Ông với tay khép lại cánh cửa theo phản xạ tự nhiên, lắng tai nghe và chẳng có gì lạ. Căn chòi vẫn chìm trong một màu lờ mờ tranh tối tranh sáng. Rõ ràng chỉ có hai vợ chồng ông trong căn buồng này. Nhưng rõ ràng sau lưng của ông lại có sự thôi thúc mãnh liệt và dường như có cả tiếng kêu nho nhỏ. Toàn là những thứ âm thanh lạ lùng lắm, như là tiếng người sắp chết đuối kêu cứu từ rất xa, lẫn vào trong tiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn. Rồi chỉ một phút sau, tiếng người tiếng nước đều ngưng hẳn để đổi sang sự im lặng cố hữu. Ông Sa không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi giật mình, mồ hôi vã đầy ra trên trán nhảy xuống miệng mặn chát. Cánh cửa sổ đã mở toang từ bao giờ, thanh âm của cái bàn lề cũ kỹ lâu ngày gặp mưa rít lên kèn kẹt theo mỗi nhịp đóng mở. Lại một lần nữa ông bất thần đưa tay khép cửa và nằm xuống suy tư. Không khí bức bách ngột ngạt như là bóp nghẹt cổ họng. Đúng lúc ấy ông định chống tay nhòm dậy thì tấm mồm trắng nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu. Trái tim của ông muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực, nhắm chặt hai mắt trong kinh sợ tụt cùng, nhưng vẫn cảm giác rõ rệt trước mặt bóng đen đang tiến sát về phía của mình. Toàn thân của ông chết cứng, mồm há ra, hai mắt trợn trừng, tứ chi không nghe theo lời của ông. Ông hãi hùng tính quay sang gọi vợ, nhưng mà toàn thân không thể nhúc nhích được. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng ngợp lấy tâm trí của ông. Ông đang nằm chết chân trên giường cầu cứu trong vô vọng. Tiếng nước chảy và tiếng bước chân đã tiến sát nơi đầu giường. Ông hãi hùng mở mắt trừng trừng, đập vào mắt của ông là một dải đen thui, dẹp lép đứng lù lù trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, người ông như là cứng và lạnh ngắt. Chuyện bóng đè bản thân ông đã trải qua, nhưng mà lần này rất đáng sợ. Cơ thể không cục cửa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Xung quanh một màng tối đen, nhưng vẫn cảm nhận được sự mơ hồ tồn tại của cái gì đó. Nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện, tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Ông Sa lè hét lên nhưng mà miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô lực. Dãy dụa một hồi mệt mỏi, tay của ông vô tình rớt từ gối ôm xuống nền nhà xi măng. Tiếng tọc tọc như là nước chảy lại khẽ vang lên. Ông cảm giác bàn tay của mình ươn ướt, nhột nhạt và lạnh ngắt, hệt như có thứ gì đó đang túm chặt lấy năm đầu ngón tay của mình. Bàng hoàng tỉnh dậy, ông giật mình nhận ra chỉ là cơn mơ, nhưng mà trên cổ của ông lại có dấu bàn tay đen ngòm ám khói. Ông Sa đem chuyện đó kể cho vợ của mình, nhưng mà lạ thay dấu bàn tay đã biến mất từ lúc nào. Bà ta cho rằng nằm mơ cho nên cũng chẳng bận tâm. Ông Sa mang theo nỗi hoài nghi trong lòng cho đến buổi thứ hai, khi mà hai vợ chồng tiếp tục công việc canh đầm tôm. Hôm đó trời nắng nóng, hai vợ chồng ông cầm cuội làm việc và đặt thử mấy cái vó xem tình hình tôm lớn đến đâu. Đến tầm 20 giờ thì kéo xong, về trống tôm rồi nghỉ ngơi. Ông Sa nằm trong lều tôm nghỉ, còn bà Sa thì mắc cái võng bằng lưới nằm ngoài sân. Do ngoài đồng mát lắm, cứ như vậy lại thêm phần vì mệt nữa, cho nên bà Sa thiêu thiêu ngủ lúc nào không hay. Đang thiếp đi trong giấc ngủ thì bỗng dưng bà giật mình mở mắt và tỉnh dậy vì thấy võng đu đưa rất mạnh, cứ như là có người dùng tay mà đưa mạnh vậy. Loạng choạng một lát suýt ngã, bà Sa chống được chân xuống đất. Lúc này cũng không hoài nghi gì, bà lật đật trở vào. Thấy chồng đang nằm trong xem tivi thì buột miệng hỏi: "Anh à, vừa rồi anh có ra đưa võng không?" Ông Sa thấy lạ cho nên lắc đầu bảo không biết gì cả. Bà Sa ngạc nhiên chưa bao giờ thấy lạ như vậy, rồi lại nằm xuống mà mông lung. Được lúc sau chợp mắt lúc nào không hay. Lần này ngủ bà Sa cảm thấy tỉnh hơn và nghe thấy có một tiếng cười rất man dợ. Dòng cười này là của đàn bà tầm tuổi trung niên. Chỉ nghe thôi mà không nhìn được gì cả. Được một lúc thì võng bà nằm lại rung mạnh lên rồi đưa đi đưa lại rất mạnh. Bà Sa tái mặt cố gọi chồng mà không thể, cứ ú ớ mãi. Cái võng thì không ngừng đung đưa. Bỗng bà cố gắng la lên một tiếng thì nghe tiếng cười khoái chí, rồi rơi bịch xuống đất. Ông Sa đang nằm nghe thì ra dìu vợ vào trong. Sau khi nghe vợ kể lại sự tình, ông đã lập tức lấy con dao phay sắt trên vách ra, phang loạn xạ, rồi chặt nát cái võng luôn. Từ đó lại không còn thấy gì nữa. Bà cụ Nhẫn nghe hai đứa con kể đến đây thì thở dài bảo: "Thì đúng rồi, vậy là con cướp người của nó cho nên nó về tìm báo oán đó." Bà Sa thất sắc nhìn mẹ chồng rồi bảo: "Sao phải làm sao hả mẹ?" Bà cụ Nhẫn lắc đầu chua chát: "Bây giờ chúng mày làm gì thì cũng phải nhìn trước ngó sau. Sớm mai mẹ lên chùa làng mẹ thỉnh thầy về chấn điểm trừ tà cho, đừng có mà quá lo lắng." Người bần thần một lúc nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm, bà cụ Nhẫn mới hối thúc hai vợ chồng đứa con đi nằm. Còn lại một mình bà ngồi trở lại trước bàn thờ tổ tiên, rồi lâm dâm thầm thắp hương cầu khấn. Nhưng mong hồng ân tổ tiên bảo vệ gia đình bà tai qua nạn khỏi. Đang âu sầu ngồi bên bàn thờ mà thắp cho tiền nhân mấy nén nhang để vong linh gia tiên nơi chín suối phù hộ độ trì cho con cháu, thì bất ngờ một tiếng ồn vọng lại bên cái ao sau nhà, làm cho bà Nhẫn run rẩy đánh rơi mấy quẻ nhàng xuống đất. Đang hoang mang tính trở ra ngoài kiểm tra thì bất ngờ bà Nhẫn khựng lại. Đầm vào mắt của bà là thân ảnh của một người đàn ông đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt con song, rồi cất tiếng thở dài não ruột. Trăng thường tuần không soi rõ dung nhan, chỉ thấy người ấy toàn thân ướt như chuột lột, tiếng nước ở trên vạt áo chảy xuống tong tong. Người ấy đứng nhìn bà Nhẫn chằm chằm rồi cất tiếng, thành âm nghe như tiếng vọng về từ chốn U Minh xa xăm: "Sớm nay hai vợ chồng thằng Sa có việc lên huyện lỵ, con quỷ một giò nó chờ sẵn ở đầu làng rồi, nó định xô xe cho hai vợ chồng thằng Sa chết. Chỉ dặn chúng nó lúc ra khỏi nhà thì khấn tên em 3 lần, em đỡ cho, nhớ kỹ lời em dặn." Nói rồi mặc cho bà Nhẫn đang ú ớ, thân ảnh đó cất bước quay lưng đi. Lại thêm một tiếng ồm như ai đó nhảy xuống ao, làm cho bà Nhẫn bàng hoàng. Bà thét lên rồi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã ngả sang 3 giờ sáng. Hãi hùng nhận ra là cơn mơ, nhưng dáng hình đó, thanh âm đó thì làm sao bà quên. Bà run rẩy thắp thêm một tuần nhang ngồi sụp xuống mà lắp bắp: "Chú Tám, chú khống khôn thác thiêng phù hộ cho con cháu tài qua kiếp nạn này, lạy chú." Tiếng thét của bà làm hai vợ chồng ông Sa bị kinh động giật mình nhào dậy. Bà Sa lao nhanh tới hỏi dồn: Cái gì thế? Cái gì đêm hôm mà cháu gào mẹ toáng lên thế? Bà Nhẫn vẫn còn run từng chập, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách như là người lên cơn sốt rét. Lát sau định thần mới chỉ tay ra cửa rồi bảo: Chú Tám, chú ấy về. Chú ấy đứng kia nhìn mẹ kìa. Chú dặn khi hai chúng mày ra đường nhớ khấn tên chú ấy 3 lần nghe chưa? Hai vợ chồng ông Sa ha hốc mồm nhìn nhau rồi gật đầu vâng dạ. Sáng hôm ấy vì giờ việc cực kỳ quan trọng trên huyện cho nên hai vợ chồng ông bà xách xe đi. Lúc ra ngoài cổng hai vợ chồng cũng làm đúng như lời của bà Nhẫn dặn cho nên chẳng xảy ra sự gì. Đến tầm giữa trưa bà Nhẫn đang ngồi niệm Phật thì nghe tiếng ồn ào bàn tán bên ngoài. Bà Nhẫn ra cửa thì con dâu của bà ở đâu sộc vào buồng. Mấy giây sau thì bà Sang hấp tấp chạy ra rồi nói gấp gáp: Mẹ ơi, lúc chúng con về chẳng hiểu sao lại lạc tay lái, đâm vào một ông cụ. Giờ chồng con đưa cụ ấy lên viện rồi. Con về nhà lấy một ít giấy tờ rồi con đi luôn. Không may mà hàn ấy qua đi nhẹ lắm cho nên chỉ mất một ít tiền nong đền bù. Rồi công đi lại này nọ là giải quyết êm xuôi. Bà Nhẫn vẫn còn dặn con cái làm gì cũng phải chú ý. Cho đến một tuần sau, cả nhà bà Nhẫn có nhà ông Khu làm nhà. Hôm đào móng nhà ông Khu có mời đâu bà thầy ở tận Hà Nam về xem hướng đất. Ông Sa là hàng xóm thân tình cho nên cũng một tay qua giúp. Tự nhiên bà thầy nháy mắt bảo ông lại gần rồi bà thầy nói: Tội cho vợ chồng mày quá, ta biết mày lái giỏi, nhưng mà nó ngồi trên vai, tay chân mất đi thì làm sao được, phúc lớn mới giữ được mạng đấy. Ông Sa dùng mình chắp tay lại: Thầy thương, thầy giúp nhà con. Bà thầy bảo: Xong việc nhà anh Khu rồi ta sang nhà con, về pha chè thật đặc thật nóng, kèm 3 lá trầu, 9 miếng cau đợi ta sang. Ông Sa mừng lắm, nhanh chân về bảo vợ và mẹ mình chuẩn bị và làm theo lời dặn của bà thầy. Mãi đến chiều tối bà sang, loanh quanh một lúc bà chỉ vào cái xe Dream mà quát: Bán gấp. Và trong phòng bà cứ lắc đầu bảo: Nhà con đặt bát hương sai hướng rồi. Đoạn quay ra ngoài sân chỉ về phía cây xanh to lớn mà bảo: Cây này phải chặt ngay, không thì còn tai họa. Xong bà lấy miếng chậu dùng que hương trên bàn thờ vẽ lên không trung mấy cái rồi gói lại. Bà ông Sa treo ngay cửa nhà. Xong bà ra về mặc cho lời mời dùng bữa thành tâm của nhà cụ Nhẫn. Bà thầy vừa về thì ông Sa lấy xà beng ra đốn hạ ngay cây xanh và làm theo lời của bà thầy. Từ hồi ấy cũng chẳng xảy ra sự gì. Việc làm ăn cũng khấm khá hơn và cũng từ đó bóng dáng của con quỷ một giò cũng bật vô âm tín. Nghe bà thầy phán rằng nhà ông Sa phải thờ tử vong của người chú chết đuối thật kỹ vì mấy lần chính vong chú ấy đã phù hộ và đỡ cho vợ chồng của ông mấy lần. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.